Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 326 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like cũng như chia sẻ với đối giúp Phong nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 326. Tần Mục có thể sử dụng tu vi thực lực dần dần tăng cường, tốc độ đi lại cũng dần dần nhanh hơn. Ảo diệu cảnh giới Cửu Ngọc Đài cũng đã bị hắn khai phá ra từng chút một. Trong thiên cung quán, Cửu Ngọc Đài cũng dần dần hiện ra. Hắn dùng thân thể để lý giải ngục khóa đạo tâm của Cửu Ngọc Đài, lại một lần nữa nối thông thiên ngục của thiên đình, hóa thiên ngục thành một cảnh giới. Với sự thông minh tài trí của bản thân hắn, chắc chắn khó mà khai phá hết ra tất cả sự ảo diệu của cảnh giới này. Hắn còn cần thần thức của hắn cùng với sự nỗ lực của vô số người trong hậu thế mới có thể đem cảnh giới này biến thành một cảnh giới thành thục. Có điều hiện nay hắn có thể xác định được cảnh giới này trước. Hơn nữa bản thân hắn đã đích thân trải qua Cửu Ngọc Đài, đích thân giải khai được phong ấn Cửu Ngọc Đài, vượt qua thần trì sau này không biết bao nhiêu lần. Cửu Ngọc Đài thực sự quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Rất ít người có thể có được đến mức tiến vào Cửu Ngọc Đài, hợp lại đạo tâm mà không chết. Con đường sau này chính là Tần Mục khai phá ra cảnh giới, truyền thụ cách thức làm sao sáng lập ra Cửu Ngọc Đài, để thế thần có thể khai thác cảnh giới này. Trên căn bản, tất cả thần trì đều đang khai phá sự ảo diệu của Cửu Ngọc Đài dựa trên căn cơ quán. Vì vậy về mặt lĩnh hội, không bằng trực tiếp đi vào Cửu Ngọc Đài để nhận sự tinh diệu. Đương nhiên nếu như có năng lực tiến vào Cửu Ngọc Đài chân chính, cũng có thể lĩnh hội giống như hắn, dùng cái này để rèn luyện bản thân, thành tựu cũng sẽ không thấp hơn hắn. Thế nhưng người có thể làm được một bước này là vô cùng ít ỏi. Cho dù là người trong 10 vị thiên tôn, có năng lực bước vào Cửu Ngọc Đài hơn nữa, còn không biết sự ảo diệu của Cửu Ngọc Đài, sợ rằng cũng không đến 5 người. Càng có khả năng là Cửu Ngọc Đài không khóa được 10 vị thiên tôn, bọn họ tiến vào nơi này mà sau khi đó rời đi cũng không được gì. Cửu Ngọc Đài yêu cầu đối với đạo tâm thực sự quá cao, hơi không cẩn thận một chút là rất có khả năng vĩnh viễn trầm luôn ở trong ngục. Sống mà đi ra khỏi Cửu Ngọc Đài cần phải có một trình độ đối với đạo cảnh tu vi cực cao, thấp nhất cũng phải cần có đạo cảnh 24 tầng thiên. Thế nhưng đạo cảnh 24 tầng trời cũng không đủ để đảm bảo nhất định có thể sống mà đi ra. Tần Mục có thể đi ra được là bởi vì gặp gỡ của hắn cho phép. Những người khác chưa chắc có được loại gặp gỡ như hắn. Thần chỉ lúc trước đều chỉ là thế hệ thần tàng thiên cung, thần ma chỉ chú trọng lực lượng, trình độ trên đạo cảnh không cao. Vì vậy rơi vào trong ngục cũng chỉ có một con đường chết. Theo thời gian trôi qua, Tần Mục giải khai phong ấn càng lúc càng nhiều. Trong linh thai thần tàng của hắn, Tổ đình đã hoàn toàn khôi phục sinh cơ, đại đạo hưng thịnh. 19 tòa thiên cung cũng tự mình khôi phục. Những vị nguyên thần đứng sừng sững ở trong thiên cung, thần thông quảng đại. Mà thần tàng huyền đô, u đô, nguyên đô, các chư thiên vạn giới này cũng đang chậm rãi giải tỏa phong ấn. Tu vi của Tần Mục càng lúc càng tuần hoàn, đạo tâm vận chuyển càng lúc càng thông suốt sáng tỏ. Hắn rơi vào trong một loại cảnh giới kỳ diệu. Đạo diệu của Cửu Ngọc Đài hóa thành đạo âm đạo vận. Đạo âm đạo vận lại theo nguyên khí của hắn, từng bước phong ấn của đại đạo mà hóa thành đạo văn kỳ dị. Ở trong các tòa thiên cung quán kết thành thiên ngục Cửu Ngọc Đài. Không chỉ có như vậy, thậm chí Tần Mục còn điều động tu vi mới tăng của bản thân mình, chuẩn bị ngoại trừ muốn khai sáng được Cửu Ngọc Đài trong thiên cung ra, còn muốn khai sáng Cửu Ngọc Đài ở phía sau tổ đình quán. Dã tâm quán không chỉ có như vậy, hắn còn muốn thụ lập lên 4 tòa thiên môn ở trong tổ đình của mình, xây dựng giao đài, giao trì, kiến tạo lên trạm thần đài, ngọc kinh thành của mình. Trong một tấc vuông nhỏ nhoi, tu vi của hắn càng lúc càng hùng hồn, tốc độ đi lại càng lúc càng nhanh. Một tấc vuông ở trong mắt của hắn lại giống như là quá trình rèn luyện đạo tâm vô tận. Trong cơ thể quán truyền đến tiếng nổ lốp bốp, đùm đùm. Thần thức đại đạo bị phong ấn không ngừng phá phong ấn. Khí huyết của hắn giống như là thủy triều dâng lên, từ ngục thứ 9 trào ra, lấp đầy ngục thứ 8, ngục thứ 7, ngục thứ 6. Qua một lát sau, đột nhiên Cửu Ngọc Đài truyền đến tiếng thủy triều mênh mông dâng trào. Một tiếng nối tiếp một tiếng, sóng sau cao hơn sóng trước. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, một mảnh khí huyết mênh mông trào ra, lấp đầy thiên ngục, hóa thành hải dương huyết khí. Ầm một tiếng, một tòa thiên cung nhảy từ trong hải dương huyết khí mênh mông của Cửu Ngọc Đài, tọa lạc ở trên mặt biển, đạo quang vạn đạo từ trong thiên cung bắn ra 4 phương 8 hướng. Cùng vào lúc này, lại có những tòa thiên cung thi nhau nhảy ra, trấn áp trên khí huyết chi hải, hợp thành một thiên đình, ngàn cung vạn điện xen vào nhau tinh tế. Thân ảnh của Tần Mục từ trong khí huyết chi hải từ từ bay lên, thân thể cao lớn vĩ ngạn, dáng người hùng, dáng người mạnh mẽ và trầm ổn, chậm chậm đi ra khỏi khí huyết chi hải. Trong cơ thể quán gần 2.000 vị cổ thần lạc ấn cư trú trong các khiếu của thân thể hắn, thần thành đạo minh, đại đạo thần thúy như một. Đây là hiện tượng trước kia hắn chưa từng có. Lý giải quán đối với đại đạo của cổ thần chủ yếu là đến từ ghi chép của thủ tàng các, cộng thêm với việc phân tích vi quan thật dấu cùng với đại la vô thượng thần thức của thái đế. Vì vậy hắn luyện được cổ thần lạc ấn gần 2.000 vị giấu ở trong các chỗ thùng của nhục thân để thăng lực lượng của nhục thân. Có điều những lạc ấn này đều không hoàn chỉnh, đại đạo không thuần, đặc biệt là đại la vô thượng thần thức hắn cũng không được thái đế truyền thụ, mà là luyện hóa thần thức của thái đế cưỡng đoạt được ký ức của hắn. Hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy những cổ thần biến mất ở trong lịch sử đó, không cách nào có thể đem nhục thân luyện đến mức độ như thái đế. Mà lần này sau khi ngục hóa đạo tâm xong, đạo tâm của hắn được đúc lại, đại đạo ẩn giấu trong lạc ấn của những cổ thần này cũng được tẩy lễ một lần. Các loại lĩnh hội càng sâu hơn, cảm ngộ đối với đạo cũng càng thuần hơn. Nhục thân của hắn mặc dù vẫn còn kém xa thái đế ở thời kỳ đỉnh cao, thế nhưng hắn có tiềm lực, tiềm năng có thể sánh vai cùng thái đế, thậm chí là vượt xa hắn. Chủ nguyên thần của hắn bay lên, quảng đại vô biên, tọa trấn ở trong thiên đình. Những vị nguyên thần phụ thuộc bay ra, đổ xuống trong thiên cung của mình. Chủ nguyên thần thống ngự các đại nguyên thần phụ thuộc, giống như thiên đế thống ngự đại địa thống xoáy, các đế hoàng chấn thủ các loại đại đạo, các thiên địa. Khí huyết chi hải sôi trào, dần dần dâng lên, dung nhập vào trong nhục thân của hắn. Tần Mục cúi đầu nhìn vào cửu ngục đài, chỉ thấy trong ngục thứ 9, hắn lại thấy được đạo tâm lúc trước của mình bị khóa. Ngục thứ 9 ở dưới chân hắn, nhưng mà trong ngục thứ 9, trong lòng hắn, bản thân đang ở đó cần mẫn đi lại, bước chân nặng nề, từng bước đo đạo cùng một tấc vuông của mình. Trong lòng hắn hiểu rõ, tuy rằng bản thân hắn nhảy ra khỏi cửu ngục đài rồi, nhưng đạo tâm của hắn vẫn còn ở trong ngục, không ngừng rèn luyện. Trong thân thế là một cái lồng giam lớn, mỗi một người đều ở trong ngục, rèn luyện tiến lên. Gai ở trong cửu ngục đài rèn luyện phải đối mặt với tất cả mọi thứ trong cuộc sống, là cái gai sắc bén đâm cho nhục thân của mình trăm ngàn vết thương, đâm cho đạo tâm của mình trăm ngàn vết thương. Người yếu đau khổ rên rỉ, nhưng mà người mạnh đã nỗ lực đi về phía trước, vĩnh viễn không lùi bước. Kẻ yếu quận mình ở trong ngục không tiến lên nữa, người mạnh thì cố gắng thoát đi. Phật đạo thiên cung của hắn đột nhiên trở nên hoàn chỉnh, Phật đạo nguyên thần dáng vẻ trang nghiêm, áo trắng chân trần, trên mặt mang theo nụ cười sau khi trải qua vô số khổ nạn. Phật là không có công pháp, Đại Phạm Thiên không truyền cho hắn công pháp, Mã Già cũng không truyền thụ cho hắn Phật đạo thiên cung. Phật là một loại tâm học, ngộ được rồi, Phật đạo thiên cung tự nhiên sẽ tu thành. Hắn nhìn cửu ngục đài, tuy rằng hắn nhảy ra ngoài, nhưng tâm của mình vẫn ở trong ngục. Mà tuy rằng bản thân hắn nhảy ra được khỏi cửu ngục đài, thế nhưng thân thể không phải là không có một cửu ngục đài khác. Hắn cười dài một tiếng, đạo tâm luyện được rồi, ở trong trạng thái ngộ đạo, không tự chủ được mà thi triển ra đạo cảnh 25 tầng thiên mà mình vừa lĩnh hội ra. Cửu ngục khóa tâm đạo trường tồn. Chân hắn đạp vào cửu ngục, vô số kỳ sơn đạo gai ở cửu ngục đài điên cuồng xoay chuyển, những cái gai lớn nhỏ khác nhau ngục khóa đạo tâm của kẻ địch. Y phục của Tần Mục tung bay, pháp lực của bản thân cũng đang tăng lên kịch liệt. Trong 19 tòa thiên cung của hắn, những vị nguyên thần đi về phía giao đài, khí tức càng lúc càng mạnh. Cảnh giới giao đài này đối với hắn mà nói là không có trở ngại gì rồi. Không chỉ có như vậy, thậm chí cảm giác thấy được đại nguyên thần của hắn có thể vượt qua giao đài, tiến vào giao hải, vượt qua biển cả, đến thẳng Trảm Thần Đài đối diện với giao hải. Nếu như hắn trải qua Trảm Thần Đài mà không chết, thậm chí hắn có thể dễ dàng vượt qua cửu ngục đài của các đại thiên cung. Tới lúc đó, khoảng cách tới Ngọc Kinh cảnh giới quán chỉ còn lại là một bước thôi. Trong một lát ngắn ngủi, các đại nguyên thần của Tần Mục đã đến trên giao đài. Tu vi thực lực quán tăng lên tới một tốc độ đáng sợ. Đây là sự đề thăng trên lực lượng mà hắn tiến vào cảnh giới giao chỉ mang lại. Trong các tòa thiên cung, nguyên thần của hắn vượt biển mà qua, giao chỉ quần quận, gió to sóng lớn, tu vi của hắn cũng là một mạch tăng trưởng. Tuy rằng thể hệ thiên cung có các loại không đủ, thế nhưng mang đến một bước tiến trên phương diện lực lượng thì lại rất rõ ràng. Có điều Tần Mục nhanh chóng dừng lại ở chính giữa biển, không tiếp tục đi về phía trước. Thiên cung của thần trì đều là mô phỏng thiên đình, mà giao đài, giao trì của thiên đình thì lại mô phỏng theo giao trì, giao đài của tổ đình. Nếu đã đến tổ đình rồi, giao trì, giao đài bất luận như thế nào cũng phải đi một chuyến. để tranh đế cảnh giới viên mãn này. Hắn kiềm chế kích động, trực tiếp đột phá cảnh giới giao chỉ. Các cảnh giới thiên cung mô phỏng theo thiên đình mà tạo ra, chỉ chú trọng lực lượng mà không có đề thăng đạo cảnh cũng không hoàn chỉnh. Nhưng mà ở tổ đình lại có thể khai phá ra đạo cảnh ẩn giấu ở trong những cảnh giới này. Đây tuyệt đối là một lần đề thăng không gì sánh nổi, khiến cho mỗi một cảnh giới đều không có khuyết điểm nữa. Không chỉ là giao trì, còn có cả ba tòa thiên môn khác, còn có Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh Thành, hắn đều muốn đi một lần. Nếu như thực lực quán quá mạnh, mạnh tới mức không cách nào có thể cảm ứng được đạo cảnh ẩn giấu trong ba tòa thiên môn và trong giao trì giao đài, vậy thì lợi bất cập hại rồi. Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, không tìm thấy Long Hào và Long Kỳ Lân, lập tức biết rõ nguyên nhân trong đó. Mấy vị thiên tôn của thiên đình e rằng đã tới tổ đình rồi. Long Hào thoạt nhìn tuy rằng bảo thủ cố chấp, thế nhưng biết 10 vị thiên tôn giá lâm nhất định sẽ đến tìm hắn, việc đầu tiên là giết chết hắn. Tần Mục trầm ngâm một lát, thu liễm lại dị tượng của bản thân, đáp xuống trước bảo tọa của Long Hào. Hắn lặng lẽ chế tạo tổ đình Cửu Ngục Đài của mình. Tòa Cửu Ngục Đài này hắn cũng là xây dựng trên phía sau tổ đình, ngoại trừ Cửu Ngục Đài ra còn có Nam Thiên Môn. Mục Thiên Tôn. Đột nhiên các vị thiên tôn giáng lâm đến Cửu Ngục Đài, chính là Hạo, Hỏa, Hư, Cung, Hồng, Tổ, Lang, Tường, Nghiên. 9 vị thiên tôn này tự mình đánh giá xung quanh, khẽ nhíu mày. Nơi này có chút cổ quái. Hư Thiên Tôn lơ lửng ở trên không trung, cẩn thận tỉ mỉ quan sát Cửu Ngục Đài, sắc mặt càng ngưng trọng. Thân hình của nàng hạ xuống, xuống đài thứ hai, rất nhanh lại xuống đến đài thứ ba, đài thứ tư. Mục Thiên Tôn tới đây làm gì? Hồng Thiên Tôn nhíu mày hỏi. Tần Mục cười cười nói, đương nhiên là tới đây để đột phá. Nói cho chư vị biết, ta đã là cảnh giới giao trì rồi. Tổ Thần Vương lạnh lùng nói, ta đã sắp tu thành thiên đình chân chính rồi, tu thành cảnh giới giao trì cũng có chỗ đáng để kiêu ngạo sao? Lăng Hiên Thần Hoàng sắc mặt ôn hòa nói, Mục Thiên Tôn tu thành giao trì cũng đáng để kiêu ngạo. Năm nay Mục Thiên Tôn 50 tuổi rồi sao? Có thể ở lúc 50 tuổi tu thành cảnh giới giao trì, trở thành thiên thần, đây đã là tốc độ ít có rồi. Tần Mục thiện ý nhắc nhở, ta mới vừa tròn 17 tuổi. Tổ Thần Vương cười ha hả nói, 50 tuổi đối với người bình thường mà nói đã là trường thọ. Ngoại trừ Duyên Khang và Nam Thiên gia, có rất ít nhân tộc có thể sống đến 50 tuổi. Cho dù là người của Duyên Khang, người bình thường cũng chỉ có thể sống đến 80 tuổi. Mục Thiên Tôn đã là người già rồi, còn buôn tàu được 30 năm nữa. Tường Thiên Phi cười nói, Mục Thiên Tôn có gặp Long Hào không? Tần Mục lắc đầu, không hề nhìn thấy. Ta vốn muốn nhặt nhạnh một chút, thừa dịp nương nương và các thiên tôn khiến hắn trọng thương, sau đó kiếm chút tiện nghi giết hắn. Tiếc rằng sau khi tìm đến đây, ta đột nhiên linh cơ giao cảm, đột phá cảnh giới, tu thành giao trì. Ta 17 tuổi tu thành giao trì. Hạo Thiên Tôn và Tường Thiên Phi nghe thấy hai chữ nhặt nhạnh, trong lòng rất không vui. Bọn họ là người bị Tần Mục nhặt nhạnh lợi ích, mỗi một người bị Tần Mục truy sát 60 vạn năm, không thể không dựa vào Thái Tố nương nương mà bảo toàn tính mạng. Một người bị Tần Mục lấy được đầu, luyện thành bảo ấn. Hiển nhiên Tần Mục cũng muốn nhặt lợi ích của Long Hào, thế nhưng bởi vì muốn đột phá cảnh giới cho nên không thể nhặt được thành công. Tổ Thần Vương ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, Mục Thiên Tôn 50 tuổi rồi, người đã già rồi. Sắc mặt Tần Mục đen lại. Lúc này Hư Thiên Tôn từ trong Cửu Ngục Đài bay ra, sắc mặt cổ quái nói, trong này có chút quái dị, ta ở đây bị áp chế đạo tâm, may mà tu vi hùng hậu, hữu kinh vô hiểm. Các thiên tôn khác đưa ánh mắt nhìn nhau, cùng đi vào Cửu Ngục Đài. Hư Thiên Tôn nhìn Tần Mục một cái, khẽ nói, vì sao Mục Thiên Tôn lại lựa chọn đột phá ở đây? Nơi này phong thủy tuyệt tốt, chính là trời sinh bảo địa, ta đến nơi này thì phát giác ra nơi này có duyên với ta. Hư Thiên Tôn sớm đã biết hắn thích ăn nói lung tung, trong miệng không câu nào là thật, cũng không có để ý. Không lâu sau, 8 vị thiên tôn khác từ trong Cửu Ngục Đài bay lên, đều nói, quả thực là quỷ dị, chỉ đáng tiếc không áp được thiên tôn, bằng không nơi này ngay cả thiên tôn cũng có thể giam giữ. Hạo Thiên Tôn đột nhiên nói, liên quan tới viết sau tổ đình, Mục Thiên Tôn cho rằng nên phân chia như thế nào? Tần Mục cười nói, ta đương nhiên cũng muốn chia một chén canh rồi. Những thiên tôn khác đều tự mình nhướng mày. Vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời rung lắc kịch liệt, một pho thần khí ngự thiên tôn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm giáng xuống phía sau tổ đình. Chín vị thiên tôn nhìn tới mức trợn mắt há miệng, liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh nghi bất định. Ai sai khiến thần khí ngự thiên tôn này giáng lâm xuống đây? Hạo thiên tôn trầm giọng nói. Hồng thiên tôn lắc đầu nói, pho thần khí này không phải là của bọn ta, cũng không phải là của Hiểu thiên tôn, lẽ nào là pho thần khí ở trong tay thổ bá đó? Tần Mục nhìn pho thần khí thiên tôn đó cũng kinh nghi bất định, đột nhiên nói, cũng có khả năng là đến từ vị thiên tôn thứ 11 trong 10 vị thiên tôn. Chín vị thiên tôn nghe nói như vậy, trong lòng run lên, vội vàng bay nhanh đi, rất nhanh đã biến mất. Thanh âm của cung thiên tôn từ xa xa truyền tới. Mục thiên tôn, thiên minh hội nghị sẽ thương lượng về kết cục của phía sau tổ đỉnh, còn phải định những chuyện khác nữa, không thể bỏ lỡ được. Thiên minh hội nghị, ngoại trừ phía sau tổ đỉnh ra, còn có chuyện lớn khác sao? Ánh mắt Tần Mục lóe lên bất định. Lẽ nào là hoàn toàn phá giải phong ấn của tổ đỉnh? Có cổ quái. Rốt cuộc là thổ bá khống chế thần khí ngự thiên tôn giá lâm, hay là nguyên mẫu phụ nhân đang thao túng? Qua rất lâu sau, hai con cự thú một lớn một nhỏ đến nơi này. Tần Mục mở to mắt đánh giá một lượt, không nhìn ra được chỗ kỳ dị, nhưng trong lòng lại cảm thấy hai con cự thú này, một là Long Hao, một là Long Kỳ Lân. Trong lòng hắn buồn bực, mở ra mắt dọc vào mi tâm nhìn ra. Con mắt này của hắn có thể xuyên thấu tất cả biến hóa, nhưng lại không cách nào có thể nhìn thấu được hai con cự thú này. Long Hào quả nhiên là có mấy phần bản lĩnh, khó trách có thể sống sót qua chiến dịch huyết tú. Tần Mục cười nói, năm đó chính là người dựa vào phương pháp này trốn được sự dò xét của đám cổ thần thiên đế Thái Sơ, cũng dựa vào phương pháp này mà có mắt được thiên tôn. Mục thiên tôn quả đúng thực là thiên tôn, có bản lĩnh phi phàm. Con cự thú tuổi tác tương đối lớn đứng trong đó mở miệng nói, thiên đế Thái Sơ cũng không cách nào có thể nhìn thấu ta được, chín đại thiên tôn cũng không tìm được tung tích của ta, ngươi lại có thể nhận ra ta được, có thể thấy người có thể được tôn là Mục thiên tôn, bản lĩnh cũng vẫn có. Tần Mục cười nói, ta cũng chưa từng nhìn thấu biến hóa của ngươi, chỉ là đạo tâm của ta cảm nhận được ngươi. Long Hào, ngươi chắc chắn biết lời ta nói không phải là giả, có đúng không? Long Hào trầm giọng nói, mười vị thiên tôn giết ta, ta quả thực là cần một minh hữu. Mục thiên tôn, lần này ta là dùng thân phận minh hữu tới đây thỉnh giáo, làm sao mới có thể bảo vệ được tính mạng của ta, bảo vệ được sự an toàn của tộc nhân? Rất đơn giản, đi Thái Hư. Tần Mục quyết đoán nói. Trong lòng Long Hào kinh ngạc nói, đi Thái Hư? Chính là thế giới mà những tạo vật chủ trốn thoát khỏi tổ đình sáng tạo ra sao? Không sai. Tần Mục nói tiếp, chính là nơi đó. Tạo vật chủ ở đó kiến tạo nên bỉ ngạn hư không, người có thể mang theo cự thú ở đó sinh sôi sinh sống. Đương nhiên thiên đình đang công đánh tới nơi đó, người cần phải xuất lực. Thần thức của hắn ba động, đem hiện trạng của bỉ ngạn hư không truyền vào trong đầu của Long Hào. Long Hào có chút chần chờ, thiên đình công đánh bỉ ngạn hư không, nếu như bọn họ đến nơi đó, chỉ sợ rằng hắn và thái cổ cự thú không thể không tham chiến. Từ thế cục mà Tần Mục truyền ra mà xem, nếu như thiên đình nhất định muốn hủy diệt bỉ ngạn hư không, Thái Hư và Thái Hư Kiều, thậm chí bỉ ngạn hư không cũng tuyệt đối không giữ được. Cho dù hắn và thái cổ cự thú ở phía sau tổ đình có thể chạy được đến đó, cũng chỉ là trì hoãn cái chết một thời gian mà thôi. Tần Mục nhìn sắc mặt của hắn, không nhanh không chậm nói, nếu như người lựa chọn không đi Thái Hư thì vẫn có một cơ hội, đó chính là liên thủ với vị thiên tôn thứ 11. Long Hào sửng sốt, không hiểu ý của hắn. Tần Mục nói, vị thiên tôn thứ 11 của thiên đình không ở trong 10 vị thiên tôn, năng ấy có một bản lĩnh, đó chính là chế tạo thần khí ngự thiên tôn. Hơn nữa tất cả thần khí ngự thiên tôn đều do nàng ấy tạo ra. Nàng ấy biết tất cả nhược điểm của thần khí ngự thiên tôn, có điều bởi vì nàng ấy không ở trong 10 vị thiên tôn, liên thủ với nàng ấy cũng sẽ có hung hiểm rất lớn. Ngươi và nàng ấy đều có khả năng bị 10 vị thiên tôn giết chết. Sắc mặt của Long Hào âm tình bất định. Tần Mục chỉ cho hắn con đường thứ hai, cũng tồn tại nguy hiểm cực kỳ lớn. 10 vị thiên tôn của thiên đình sẽ không khoan nhượng hắn rơi vào trong tay của bất kỳ một vị thiên tôn nào. Liên thủ với vị thiên tôn thứ 11 cũng sẽ bị 10 vị thiên tôn giết chết. Hơn nữa, Tần Mục chỉ điểm cho hắn con đường này cũng là giáp tâm hại người. Chỉ cần hắn làm theo chỉ điểm của Tần Mục, như vậy 10 vị thiên tôn sẽ khai chiến hắn và vị thiên tôn thứ 11 kia, đánh tới lòng trời lở đất. Phía sau tòa đình sẽ trở thành chiến trường thứ hai. Còn có con đường thứ ba không? Long Hào hỏi. Tần Mục mỉm cười nói, Con đường thứ ba chính là một con đường nguy hiểm nhất. Lúc 10 vị thiên tôn vừa rời đi, đã mời ta tham gia thiên minh hội nghị, thương lượng xem làm thế nào để phân chia phía sau tổ đình cùng với những chuyện lớn khác. Ta sẽ được chia một phần lãnh địa ở phía sau tổ đình. Người có thể quang minh chính đại dựa vào ta trở thành một đại tướng dưới trướng danh nghĩa của ta. Sắc mặt Long Hào biến đổi, lắc đầu nói: người tự thân khó bảo toàn, làm thế nào bảo vệ ta được? Chính là bởi vì ta tự thân khó bảo toàn, cho nên mới có một tia sinh cơ. Tần Mục cười nói: mười vị thiên tôn cũng không phải là một thể, đều có tranh giành, nhưng bọn họ cũng có cùng một mục tiêu, đó chính là trước khi diệt trừ những kẻ địch khác sẽ duy trì sự hòa bình giữa bọn họ. Bọn họ sẽ không lật mặt với vị thiên tôn thứ 11, vì vậy sẽ chia một phần lợi ích phía sau cho thiên tôn thứ 11, cũng có thể phân cho ta, bởi vì ta có người ở trong 10 vị thiên tôn. Long Hào nhíu mày nói: người có thể tự bảo vệ mình, nhưng ở trong thiên tôn ta không có người, ta dựa vào ngươi, bọn họ có thể tha tội cho ta sao? Người dựa vào bất kỳ một người nào trong 10 vị thiên tôn đều sẽ phá vỡ sự cân bằng, nhưng dựa vào ta cũng không thể phá vỡ sự cân bằng. Hai người chúng ta là vị thiên tôn thứ 12 yếu nhất, vì vậy có cơ hội bảo toàn. Tần Mục không nhanh không chậm nói: tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng mà có thể tranh lấy được. Long Hào đi tới đi lui, do dự không quyết, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: như vậy có con đường thứ tư không? Tần Mục trầm mặt. Long Hào thấy vậy vội vàng cười nói: Mục Thiên Tôn, bất luận là có con đường thứ tư hay không, ta đều rất cảm kích ngươi, vẫn coi ngươi là minh hữu của ta. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Tần Mục thấy vậy bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: có con đường thứ tư, tuy rằng con đường này rất khó khăn, nhưng cũng là một con đường tốt nhất, một con đường mà ngươi dễ dàng thực hiện nhất, thậm chí sẽ bảo toàn được địa vị thống trị của ngươi, khiến ngươi thoát khỏi sự khống chế của 10 vị thiên tôn, đứng ngoài cuộc chiến đấu của thế gian. Có điều con đường này sẽ làm suy yếu lợi ích của ngươi, vì vậy ta muốn ngươi đồng ý làm cho ta ba việc. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ tranh lấy con đường này cho ngươi. Long Hào do dự một lát, trầm ngâm nói: được, ta đồng ý với ba điều của ngươi. Con đường thứ tư chính là 12 vị thiên tôn phân chia phía sau tổ đình, để cự thú di cư đến phía sau chư thiên vạn giới của nguyên giới, xây dựng một đại thế giới của cự thú. Ánh mắt Tần Mục lóe động. Thú giới độc lập ở ngoài các giới, Long Hào là người thống trị của thú giới. Cự thú của thú giới có thể cùng với thần trì hoặc thần thông giả xây dựng khế ước triệu oán, nghe theo triệu oán, từ thú giới giáng lâm cùng chiến đấu với thần thông giả hoặc thần trì. Đợi đến khi cuộc chiến đấu kết thúc, cự thú trở về thú giới, như vậy các vị thiên tôn đều có thể phân hưởng được thế lực của cự thú, lại thông qua ngươi có thể khống chế thú giới, vì vậy bọn họ sẽ gật đầu đồng ý. Con mắt của Long Hào sáng lên. Con đường này quả thực là một con đường tốt nhất. Hắn và 12 vị thiên tôn đều không bị xung đột lợi ích, cũng sẽ không bị 12 vị thiên tôn hàng phục, trở thành tọa kỵ, càng không có nguy hiểm gì đến sinh mạng. Chỉ là con đường này dễ dàng thực hiện sao? 10 vị thiên tôn đều có lợi ích riêng, con đường này sẽ không hủy hoại lợi ích của bất kỳ một người nào trong số bọn họ, đồng thời cũng có thể mượn lực lượng chiến đấu của bọn họ. Chỉ cần công bằng công bình, ngược lại thực hiện cực kỳ dễ dàng. Tần Mục than thở nói: chỉ là con đường này tổn hại đến lợi ích của ta, không có sự trợ giúp của ngươi, ta sẽ trở thành một phe yếu nhất phía sau tổ đình. Có điều cũng chính là bởi vì một điểm này mà 11 vị thiên tôn khác ngược lại cũng sẽ đồng ý đề nghị này của ta. Long Hào cười nói: con đường này là tốt nhất. Tần Mục liếc mắt nhìn hắn một cái nói: ta có thể giúp ngươi thực hiện con đường này. Long Hào vội vàng nói: ta đồng ý với ba yêu cầu của ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Sắc mặt Tần Mục hòa hoãn lại nói: ta cũng không phải là không tin ngươi, nhưng cơ sở của khế ước vẫn cần phải có. Ta và ngươi ký kết một hiệp ước tiểu thổ bá, tương lai nếu như ngươi vi phạm khế ước, tiểu thổ bá sẽ thu đi linh hồn của ngươi. Long Hào cười nói: đương nhiên là phải làm như vậy. Hai người quyết định khế ước tiểu thổ bá. Long Hào lại không cảm giác được tiểu thổ bá này ở chỗ nào, thầm nghĩ: đừng nói khế ước tiểu thổ bá, cho dù là khế ước thổ bá cũng không hạn chế được ta. Tuy rằng thổ bá có thể thu đi linh hồn của ta, thế nhưng hắn cũng có chỗ không thể đến được. Ta Ta chỉ cần ở lại thú giới của ta, thổ bá sẽ không vào được, không thể làm gì được ta cả. Tiểu thổ bá còn có thể lợi hại hơn thổ bá hay sao? Tần Mục ngữ trọng tâm trường nói: Long Hào, ta cũng không muốn tính toán với người, nhưng mà cũng phải nhắc trước cảnh cáo với người, tiểu thổ bá không giống với thổ bá. Bất kỳ một nơi nào trên thiên địa này hắn đều có thể tới được. Nếu như người vi phạm khế ước, hắn đến được thú giới thì chính là ngày chết của người. Sắc mặt Long Hào biến đổi, cẩn thận dè dặt nói: Như vậy tiểu thổ bá này chính là... Tần Mục cũng không giấu giếm nói: Là ca ca của ta, tính tình hung tàn, hết sức lợi hại, ngay cả ta cũng sợ hắn ba phần. Long Hào lập tức yên tâm thầm nghĩ: Mục Thiên Tôn chỉ là thiên tôn dở mà thôi, ca ca ruột của hắn cũng sẽ không lợi hại tới mức nào, có thể làm gì được ta chứ. Những ngày tháng này, trước tiên ngươi nên che giấu, tận lực bảo vệ tính mạng của ngươi, chờ đợi tin tốt. Tần Mục nói: Để Long Kỳ Lân đi theo ngươi, hắn là nghĩa tử của ngươi, ngươi cũng cần phải chiếu cố hắn nhiều hơn. Long Hào nói phải, ngươi cứ việc yên tâm, tương lai nếu như thú giới thành rồi, Long Phi cũng có một nửa giang sơn rồi. Nói xong hắn ha ha cười lớn. Tần Mục đứng dậy rời đi. Long Hào hỏi: Phi Nhi, tiểu thổ bá thực sự là huynh trưởng của Mục Thiên Tôn sao? Thực lực của hắn so với những thiên tôn khác thì như thế nào? Long Kỳ Lân nói: Bản lĩnh cao hơn Mục Thiên Tôn một chút, nhưng còn xa cũng không bằng thiên tôn, có điều tính tình vô cùng hung tàn. Long Hào cười nói: Khế ước thổ bá này cũng có trình độ rất lớn, vì vậy không cần để tâm. Tuy rằng Long Hào vô cùng khôn khéo, nhưng cũng không phải là đại thông minh, mà là tiểu thông minh, không thể không phòng hắn một tay. Tần Mục đi về phía nam thiên môn của tổ đình thầm nghĩ: Sở trường của hắn là thần thức và lực lượng nhục thân, thế nhưng hắn giống như tạo vật chủ của thời đại thái cổ, không luyện được hồn phách. Hồn phách của hắn so với nhục thân và thần thức của hắn thì là rất yếu. Nếu như hắn vi phạm lời hứa, như vậy chính là ngày chết của hắn. Ngược lại, Nguyên Mẫu phu nhân bởi vì lợi ích phía sau tổ đình mà đột nhiên giáng xuống một pho thần khí ngự thiên tôn, đây là chuyện ta không hề dự liệu tới. Thần khí ngự thiên tôn giáng xuống phía sau tổ đình, hấp dẫn cả 9 vị thiên tôn qua đó, thế nhưng đến nay vẫn không hề khai chiến. Nếu như Hạo, Hồng, Hòa, Lang, 9 vị thiên tôn này muốn hủy diệt thần khí ngự thiên tôn, thực ra cũng không có. 9 người bọn họ hợp lực đánh một kích, cho dù là nhân vật giống như Thiên Công, Thổ Bá cũng không chống đỡ nổi, chắc chắn là táng mạng. Tuy thần khí ngự thiên tôn của Nguyên Mẫu phu nhân có mạnh, thế nhưng cũng không thể chống đỡ được. Sở dĩ bọn họ không có động thủ là bởi vì không biết Nguyên Mẫu phu nhân là ai. Hơn nữa Nguyên Mẫu phu nhân chỉ là cho thần khí ngự thiên tôn giáng lâm, chân thần cũng không hề xuất hiện. Bọn họ cũng lo lắng sau khi hủy diệt thần khí ngự thiên tôn rồi, Nguyên Mẫu phu nhân sẽ dựa vào đám người Khai Hoàng và Thiên Công tăng cường thực lực của kẻ địch. Càng quan trọng hơn là Nguyên Mẫu phu nhân và bọn họ không có xung đột trên cơ bản nào, không phải là đại địch không chết không nghỉ. Nếu như đã vậy, sao không phân cho Nguyên Mẫu phu nhân một chút lợi ích, đổi lấy một mình hiếu? Tần Mục đã từng trải qua cửu ngục đài, đạo tâm càng lúc càng thông đấu. Đối với phán đoán của thế sự cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Ở trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã lý giải được nhân quả, thậm chí tính toán được biến hóa của tương lai. Cảnh giới cửu ngục đài này quả thực có tác dụng thần kỳ, khiến cho hắn tâm sáng trí minh. Đối với bản thân mình, đối với thế sự, đều có thể khống chế tinh chuẩn hơn. Cửu ngục đài cảnh, tương lai nhất định sẽ rực rỡ hào quang ở trong thần trì, trở thành một cảnh giới cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng đồng thời cũng sẽ là cảnh giới có tỷ lệ tử vong cao nhất, e rằng tỷ lệ tử vong không kém cảnh giới chạm thần đài, thậm chí là còn cao hơn. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Sắc mặt Tần Mục cổ quái. Cửu ngục đài cảnh đứng sau chạm thần đài, trước ngọc kinh cảnh. Hiện tại hắn đã tu thành cửu ngọc đài cảnh, thế nhưng tu vi cảnh giới lại vừa đến giao đài cảnh. Như vậy hiện tại hắn là cảnh giới gì? Cái này chỉ có thể nói rõ, cho dù là thể hệ thiên cung đạo cảnh cũng vẫn không hoàn mỹ, không trình bày ra được cảnh giới hoàn mỹ của ta. Cho dù là thể hệ thiên cung đạo cảnh hoàn mỹ cũng chỉ là một phần cảnh giới của ta. Nếu như ta đến điểm của ta thể hiện thiên cung đạo cảnh, như vậy trước mặt còn có đường sao? Con đường phía trước nên đi như thế nào? Hắn dừng chân lại, lặng lẽ suy tư. qua một lát sau lại tiếp tục bước về phía trước, thầm nghĩ. Thầy hệ thiên cung đạo cảnh hiện nay là xây dựng trên cơ sở của tổ đình và đạo tự nhiên. Ngoại trừ những cái này ra, có hậu thiên chi đạo khai sáng và phát triển. Ở trên hậu thiên đại đạo còn rất triển vọng. Hậu thiên chi đạo của tiểu phu thánh nhân, con đường hậu thiên thắng tiên thiên cũng là một con đường vô cùng quan trọng. Có điều tổ đình mà mấu chốt kết hợp hoàn mỹ giữa thể hệ đạo cảnh và thể hệ thiên cung, bất luận như thế nào ta cũng nhất định phải đứng vững ở tổ đình. Hắn đến nam thiên môn của tổ đình, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử và đám người sơ tổ đều đang tỉ mỉ nghiên cứu, định đo vẽ tỉ mỉ đạo hỏa của nam thiên môn cùng với trùng môn. Đám người Hư Sinh Hoa vào trong đạo hỏa của nam thiên môn, đo vẽ đạo văn của đạo hỏa. Đạo hỏa là nhắm vào nguyên thần, nguyên khí, thần thức cùng với đại đạo phù văn, chỉ cần không tách ra nguyên thần sẽ không có nguy hiểm. Có điều Tần Mục vẫn là nhìn thấy Thúc Quân, Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà, U Minh Thái Tử cùng với đám người sơ tổ nguyên thần xuất khiếu rèn luyện thân thể trong đạo hỏa. Lúc trước nguyên thần của bọn họ không chịu được, lập tức sẽ trở về trong nhục thân của mình, trốn tránh sự thiêu đốt của đạo hỏa. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngờ bọn họ dùng phương pháp đơn giản này trốn được uy năng của đạo hỏa. Có điều hành động này vẫn cực kỳ nguy hiểm, bởi vì áp lực của nam thiên môn không chỉ là đến từ đạo hỏa, áp lực của bản thân nam thiên môn cũng cực kỳ cường đại. Nếu như nhục thân không tu luyện tới trình độ chân thần, chắc chắn sẽ bị ép vỡ. Đương nhiên nhục thân của những người này đều rất mạnh, đặc biệt là Thúc Quân, nhục thân của hắn càng đạt đến cấp bậc đế tọa. Tần Mục đi đến phía trước, Ngụy Tử Phong nhìn thấy hắn đến rồi lập tức nguyên thần xuất khiếu đi lại trong đạo hỏa, rất là đắc ý. Tần Mục mỉm cười không để ý đến. Nếu như Ngụy Tùy Phong bọn họ cũng có thể bình an vượt qua nam thiên môn, hắn cũng vui mừng cho bọn họ. Có điều rất khó. Mặt Tần Mục mang theo nụ cười mỉm, thầm nghĩ. Thúc Quân nói cho hắn biết phương vị của ba đại thiên môn khác. Tần Mục đòi đèn lồng từ chỗ của Ngụy Tùy Phong, cầm đèn lồng rời đi. Ba tòa thiên môn khác, Bắc thiên môn nằm ở phía sau tổ đình, cách nam thiên môn tương đối xa, mà Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn thì nằm ở chính diện của tổ đình. Hai ngày sau, hắn đến trước Bắc Thiên Môn, chỉ thấy khắp nơi là băng tuyết ngập trời, gió lạnh thấu xương, trên trời mây đen dày đặc, sấm chớp như mưa không ngừng đánh xuống Bắc Thiên Môn. Trên Bắc Thiên Môn trải đầy vết máu, trong thiên môn có sấm chớp lăn qua lăn lại. Thời kỳ thái cổ chắc chắn từng xảy ra một trận đại chiến quy mô vô cùng lớn, chết không ít người. Tần Mục vào trong thiên môn, đặt nhục thân của mình ở chính giữa thiên môn, lúc này mới xuất khiếu nguyên thần ra, lĩnh hội đạo lý ẩn trong tòa thiên môn này. 10 ngày sau, hắn đã lĩnh hội được một đợt đạo lý ẩn chứa trong Bắc Thiên Môn. Đại đạo ẩn chứa trong Bắc Thiên Môn trước kia hắn rất ít khi tiếp xúc tới, rất là huyền diệu. Tần Mục lại đợi thêm mấy ngày, lĩnh hội thấu đáo triệt đề đạo lý trong Bắc Thiên Môn, lúc này mới rời đi, trở về chính diện tổ đình. Hắn tìm tới Đông Thiên Môn. Đông Thiên Môn tràn ngập mây tím nắng gắt, tòa thiên môn này cực kỳ cổ quái. Một vầng mặt trời màu tím xoay chuyển quanh bầu trời của tòa thiên môn này, một đạo tử khí trong vầng mặt trời đó bắn ra, rót vào trong cửa. Tòa thiên môn đó là ở chính giữa hai ngọn núi lớn, tử khí thành một đôi mắt màu tím. Tần Mục đi vào trong cửa, trong con mắt màu tím đó liền bắn ra đạo niệm tử khí, xuyên vào nguyên thần của hắn. Tần Mục cũng dừng lại hơn 20 ngày ở trong tòa thiên môn này, chỉ thấy cảm ngộ đối với đạo cảnh càng sâu hơn, nhưng mà vẫn không thể nào khiến cảnh giới của mình tiến thêm một bước được nữa. Tần Mục cầm đèn lồng rời đi, lại đến Tây Thiên Môn. Xung quanh Tây Thiên Môn đều là núi vàng lấp lánh chói mắt, kim khí ngập trời. Bố cục của những ngọn núi này giống như là một trận pháp vô cùng hùng vĩ. Ngàn vạn đạo kim quang từ trên đỉnh núi của những ngọn núi này bắn vào Tây Thiên Môn, khiến cho bên trong cửa Tây Thiên Môn hình thành nên dị tượng ngàn vạn kim quang giao thoa. Tần Mục cũng lĩnh hội hơn 20 ngày ở trong tòa thiên môn này, lĩnh hội thấu đáo rồi, lúc này mới đi ra khỏi tòa thiên môn. Trong 19 tòa thiên cung quán, tứ đại thiên môn được đúc lại thành một lần. Trong tổ đình cũng đập lên tứ đại thiên môn, tu vi càng hùng hồn hơn. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm thấy được lý giải của mình đối với đạo cảnh lại tiến thêm một bước. Chỉ cảm thấy tiến thêm một bước đối với tầng thứ 26 của đạo cảnh, chỉ là hắn muốn một lần nữa nhập đạo, lại vẫn luôn còn thiếu một chút. Tứ đại thiên môn đến cùng là do thiên nhiên hình thành hay là di tích của kỷ nguyên trước? Tần Mục tư duy một lát, lắc đầu trở về thập vạn hắc sơn của tổ đình. Hắn vừa mới đến thập vạn hắc sơn, có sứ giả đến dâng lên thiệp mời, không người nấy. Mục thiên tôn, 10 vị thiên tôn điên danh mời minh chủ của Thiên Minh Mục Thiên Tôn đến Thiên Minh Điện của Thiên Đình chủ trì Thiên Minh hội nghị. Tần Mục mở thiệp ra, quả nhiên là nhìn thấy chữ ký của 10 vị Thiên Tôn. Có điều hiểu Thiên Tôn chắc chắn là do đệ tử quán ký thầy. Hiện nay Thiên Minh đã bao nhiêu người tham dự hội nghị? Tần Mục gặp thiệt mời lại, hỏi. Người tham dự hội nghị 13,000 người. Sứ giả đó nói tiếp, ngoại trừ Thiên Tôn ra còn có Trừ Đế cùng với lãnh tụ các giới của chư thiên vạn giới. Thân thể Tần Mục hơi chấn động. Thiên Minh mà hắn sáng lập ra hiện nay lại trở thành đại vật khổng lồ thống trị chư thiên vạn giới. Hôm nay hắn muốn lật đổ đại vật khổng lồ này. Người tham dự hội nghị 13,000 người, đây chắc chắn là đầu não và lãnh tụ của tất cả thế giới, đều là thành viên của Thiên Minh. Thiên Minh có thể nói là thế lực khổng lồ nhất trên đời này. Cho dù là Thiên Đình cũng chỉ là người thống trị trên danh nghĩa, thực sự thống trị chư thiên vạn giới vẫn là Thiên Minh. 100,000 năm trước, lúc Tần Mục trở về trong những năm đầu thời kỳ Long Hán, đề nghị Lăng Thiên Tôn sáng lập ra Thiên Minh, có muốn lật đổ Thiên Đình, khiến cho sinh linh hậu thế, đặc biệt là nhân tộc có được quyền lực sinh tồn, không còn xuất hiện bi kịch giống như Ngự Thiên Tôn nữa, khiến cho mọi người không phải kéo dài cuộc sống bi thảm của thời đại Long Hán nữa. Tôn chỉ mà Lăng Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn sáng lập ra Thiên Minh cũng là như vậy. Hôm nay Thiên Đình vẫn luôn ở đây, không có lật đổ, mà Thiên Minh thì đã khống chế Thiên Đình rồi, trở thành người thống trị thực tế. Chỉ là thời đại này so với thời đại Long Hán cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Mà Thiên Minh lại đã diễn biến thành người thống trị so với Thiên Đình của Long Hán năm đó, càng thực khó lật đổ hơn. Hắn thu lại thiệp mời, Ngũ Lão sáng lập ra Thiên Minh, Vân Thiên Tôn đã chết, Nguyệt Thiên Tôn thương thế vừa mới khỏi hẳn, nhưng đã trở thành phản nghịch. Lăng Thiên Tôn luân hồi ở trong sinh tử và Khai Hoàng trở thành loạn thần tặc tử. Chỉ có Mục Thiên Tôn hắn còn có thể xuất hiện ở Thiên Minh. Vì vậy bất luận là như thế nào, ta cũng đều nhất định phải đi. Trên thiên hà, những chiếc lâu thuyền đại hạm chư thiên vạn giới chạy tới, đi tới Thiên Đình. Từ khi Mục Thiên Tôn thiết kế ra linh năng đối thiên kiều, thiên hà đã rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy. Linh năng đối thiên kiều nối liền chư thiên vạn giới, các đại chư thiên, thậm chí là cả tứ cực thiên xa nhất cũng có linh năng đối thiên kiều nối liền, có thể ở trên thời gian ngắn nhất chạy tới Thiên Đình, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Mục Thiên Tôn thiết kế ra linh năng đối thiên kiều, khiến cho Thiên Đình thống trị các đại chư thiên cũng đạt đến độ cao này trước nay chưa từng có. Lúc trước mỗi lần thần thánh của Thiên Đình giáng xuống các chư thiên khác, nơi đó đều là một trận phá hủy, thần uy cường đại đè sập hàng rào thế giới, khiến cho linh lực linh khí của các chư thiên mất đi. Mà hiện tại chỉ cần linh năng đối thiên kiều có thể giáng xuống, hơn nữa rất nhanh chóng, khiến cho các đại chư thiên đều gần như không có khả năng phản bội. Còn về các đại chư thiên qua lại càng thêm mật thiết. Trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, Thương Mẫu đã đạt đến mức độ phồn vinh mà trước kia không dám tưởng tượng. Có thể nói Mục Thiên Tôn trên Thiên Đình 17 năm qua, sản lượng Thương Mẫu của các đại chư thiên cũng đạt tới lực lượng sản mẫu của mấy chục vạn năm trước. Lần này chúa tể các chư thiên vạn giới từ thiên hà đi thuyền đến Thiên Đình, mà cũng không trực tiếp đi qua linh năng đối thiên kiều, chủ yếu vẫn là vì khoe khoang thân phận và địa vị. Suy cho cùng, có tư cách tham gia Thiên Minh hội nghị đều là chúa tể của chư thiên, đương nhiên là phải vô cùng náo nhiệt rồi. Có điều cũng chính là bởi vì Thương Mẫu quá tấp nập, cũng dẫn đến hiện tượng tiền tệ tập trung, đặc biệt là những năm gần đây tài nguyên tài phú bắt đầu tập trung trong tay của thần trì thế gia nắm giữ mậu dịch của các đại chư thiên, mà tổng thể tài phú của chư thiên vạn giới thì bắt đầu tụ tập về nguyên giới. Thiên Đình, giao trì, khắp các thánh địa đều có thuyền tới thuyền lui, thần thánh các nơi tiếng cười nói không ngớt, các loại cao lương mỹ vị sơn hào hải vị đều như nước chảy, ăn uống linh đình, mỹ nữ như mây. Nhiều lần Thiên Minh thịnh hội đều là cử hành trên giao trì, mà Thiên Minh điện cũng là ở trên hải đảo của giao hải. Nghe nói nơi đó là Thiên Minh thành lập. Nghe nói năm đó sau khi Lăng Thiên Tôn từ biệt Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn, ở trên giao trì gặp được Nguyệt Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn, mấy người liền thành lập ra Thiên Minh. Ban đầu ở đó định ra quy tắc cổ xưa của Thiên Minh. Lúc này trong thiên điện của Thiên Minh điện, đại nhị thiên sư Mạnh Vân Quy đang đọc qua các tài liệu và các chư thiên vạn giới đưa tới. Mà ở bên dưới hắn thì lại có hàng vạn đạo sĩ của Thiên Đình đạo môn, tài liệu bên cạnh mỗi người đều chồng chất như núi. Mỗi chư thiên đều có 2-3 đạo nhân tinh thông thuật số, thống kê tin tức Thương Mẫu. Mà chư thiên đưa đến, trình lý thống kê, lại thống kê lại tư liệu đưa cho Mạnh Vân Quy kiểm tra. Tư liệu bên cạnh Mạnh Vân Quy đã chất chồng lên, che lấp cả người hắn. Vị thiên sư này đột nhiên một phân làm 8 phần thân thể, sau đó lắc người một cái, mỗi một cái thần đều tự mọc ra 3 cái đầu, 6 tay, 4 chân, 8 cánh, bay ra tung bay, con mắt lướt đọc vô cùng nhanh. Hàng vạn đạo sĩ của thiên đình Đạo Môn và Mạnh Vân Quy nhốt mình ở trong thiên điện, hao phí thời gian 10 mấy ngày mới kiểm tra hết một lượt tin tức thương mậu qua lại giữa các chư thiên vạn giới. Mạnh Vân Quy vỗ tay trầm giọng nói: làm phiền chư vị đồng liêu, mọi người vất vả rồi, mời xuống nghỉ ngơi. Các đạo nhân không người hành lễ với hắn, nối đuôi nhau đi ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại lão đạo chủ của thiên đình Đạo Môn và Mạnh Vân Quy. Mạnh Vân Quy xoa xoa con mắt đỏ ngầu của mình, thoải mái duỗi lưng cho đỡ mỏi, sắc mặt ngưng trọng nói: một trận tai họa lớn. Lão đạo chủ kinh ngạc không thôi, cười nói: hiện giờ Thái Hư đã bình an, Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ bị áp chế ở trong Bỉ Ngạn hư không, ở điểm cuối hư không cầu, không có khả năng ngóc đầu lại nữa. Tình thế vô cùng tốt, vì sao Mạnh Thiên Sư lại bi thương như vậy? Mạnh Vân Quỳ liếc mắt nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói: sư phụ, người là thầy giáo võ lòng của ta, thuật số thông thiên, ta còn có thể nhìn ra, người lại không nhìn ra. Hắn phất ống tay áo một cái, vô số tư liệu bay lên không trung, rầm rầm mở ra. Lão đạo chủ của thiên đình nhìn thấy tư liệu đó, thì thấy vô số tài liệu đều bị bút tích mà Mạnh Vân Quỳ dùng chu sa đỏ để vẽ lên. Hắn thật cẩn thận nhìn, nhìn thấy chỗ Mạnh Vân Quỳ đánh dấu đều là xu thế lưu động của các thiên tệ ở trong các đại chư thiên. Thiên tệ là tiền tệ của thiên đình, do Hóa Thực Thiên Cung của thiên đình phát hành. Mỗi một thiên tệ đều có ấn ký độc đáo của thiên đình, người khác không thể mô phỏng được. Sản lượng thiên tệ cũng không phải là cố định, đặc biệt những năm gần đây các đại chư thiên qua lại buôn bán, Hóa Thực Thiên Cung phát hành càng nhiều thiên tệ. Từ các đại chư thiên mua bán các loại thần tài, thần kim, thần điệu cùng với linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, lâu thuyền đại châu, thậm chí cả mua bán nô lệ, mà buôn bán qua lại giữa các chư thiên đều dùng thiên tệ. Sư phụ, người đã nhìn thấy ra rồi chứ? Mạnh Vân Quy hỏi. Lão đạo chủ của thiên đình híp mắt lắc đầu. Thiên tệ của chư thiên vạn giới lưu động, đại đa số đều có cùng một hiện tượng giống nhau, đó chính là thiên tệ chảy ra. Mạnh Vân Quy trầm giọng nói. Lúc trước cũng từng xuất hiện hiện tượng thiên tệ của các đại chư thiên chảy ra, đó là thiên tệ do thiên đình chế tạo số lượng quá nhiều. Các đại chư thiên kiếm được quá nhiều thiên tệ từ thiên đình, khiến cho thiên tệ trong các đại chư thiên bị giảm giá trị. Lão đạo chủ của thiên đình cười nói. Vì vậy chúng ta đẩy cao giá đất giá phòng của thiên đình, không ngừng đẩy cao lên, thu hút thiên tệ của các đại chư thiên, khiến cho thần ma ở trong các chư thiên dùng thiên tệ để mua bán. Như vậy thiên tệ trong các đại chư thiên sẽ ít đi, mà tài phú tụ tập trong tay của thiên đình, thiên tệ của các đại chư thiên ít rồi, thiên tệ sẽ lại đáng tiền rồi. Mạnh Vân Quy gật đầu nói. Thiên tệ tụ tập trong tay của thiên đình, Hóa Thực Thiên Cung tiêu hủy một phần thiên tệ, thiên tệ lưu thông càng ngày càng ít, giá phòng giá đất của thiên đình có tiền mà không mua được, đương nhiên sẽ hạ giá. Vì vậy những căn phòng và đất đai này chính là nhanh chóng giảm giá, tài phú mà các đại chư thiên tích lũy mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều hóa thành hư ảo. Lão đạo chủ của thiên đình cười nói. Các đại chư thiên lại một lần nữa đi nghèo đi, Hóa Thực Thiên Cung lại tiếp tục chế tạo càng nhiều thiên tệ, mua thần tài, thần kim, thần liệu, đan điệu diệu dược, thần binh lợi khí, lâu thuyền đại châu từ các đại chư thiên, thậm chí là mua luôn cả quặng mỏ, đất đai, nhân khẩu của các đại chư thiên. Vì vậy các đại chư thiên đều xét lại một lần nữa vừa lấy thiên tệ cho thiên đình. Chúng ta chỉ cần dùng biện pháp này, trăm ngàn năm một lần, cướp sạch tài phú của các đại chư thiên tích lũy, liền có thể khiến các đại chư thiên không ngừng làm việc cho thiên đình. Mà thiên đình không cần trả giá bất kỳ thứ gì, nhiều nhất là chế tạo thiên tệ, tiêu hủy thiên tệ. Mạnh Vân Quy thở dài một tiếng nói. Nhưng mà hiện giờ phương pháp này không thể làm được rồi. Hắn vung tay lên, chỉ thấy trên tài liệu của các đại chư thiên từng nhóm văn tự trở nên sáng rõ. Sư phụ nhìn xem, những tài liệu này chính là số lượng tài phú của các đại chư thiên mỗi năm chảy vào trong Duyên Khang Quốc của nguyên giới, mà những con số này thì là thiên tệ từ Duyên Khang Quốc của nguyên giới chảy ra. Lão đạo chủ của thiên đình ngưng mắt nhìn xem, một lát sau mới cười nói. Duyên Khang Quốc của nguyên giới kiếm tiền từ các đại chư thiên, bọn họ mua sắm nguyên liệu từ các đại chư thiên, sau đó đem luyện chế thành các linh binh bình thường hay dùng, sau đó lại bán cho những chư thiên này, kiếm lời không ít. Mạnh Vân Quy điều ra được một nhóm hồ sơ khác nói. Đây là thiên tệ mà Duyên Khang Quốc kiếm được từ thiên đình. Lão đạo chủ ngưng mắt nhìn kỹ, trầm ngâm nói. Mỗi năm Duyên Khang cũng kiếm được không ít thiên tệ từ thiên đình, có điều giải quyết không khó, Mạnh Thiên Sư chỉ cần bắt chước làm theo, thu hút thiên tệ của Duyên Khang liền có thể cướp sạch tài phú của Duyên Khang. Đây mới là một điểm khó nhất. Mạnh Vân Quy thở dài một tiếng nói, Duyên Khang quê mùa, căn bản không mua đất đai và nhà cửa của thiên đình ta. Hắn kích động tới mức sắc mặt đỏ lên. Mấy chục năm nay bọn họ chỉ mua nhà một lần, chính là mua bất động sản cho một thiên tôn quê mùa kia. Đây là chiến tranh, một trận chiến tranh nhắm vào thiên tệ, nhắm vào thiên đình. Những thứ quê mùa này muốn lợi dụng thiên tệ phá hủy thiên tệ, phá hủy thiên đình. Các bạn vừa nghe xong tập số 326 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.